Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên Du Quảng lập tức ba chân bốn cẳng đi ra ngoài. Tôi là cậu ruột của ông Uông. Người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy Trên Du Quảng đã vội vàng lấy ra một bức thư. Sau khi tôi nhận được thư của ông Uông mới biết cô bé đã được quý công ty phái đi New Zealand để tu nghiệp. Được công ty phái đi New Zealand tu nghiệp? Sao anh lại không biết? Trên Du Quảng lập tức ném ánh mắt giết người nhìn về phía Lạc Tiêu Dao. Nhưng không phát huy tác dụng ngay, anh liền hỏi: trong thư cô ấy có nói gì không? Từ nhỏ đứa bé này thích đem tâm sự giấu trong lòng. Cậu của Uông Uông nói giống như một cái máy phát thanh vậy, nói liên tục không ngừng, đem lịch trình cùng chuyện tâm tư trong lòng của Uông Bội Nhu từ nhỏ đến lớn kể rất cặn kẽ. 2 giờ đồng hồ trôi qua, suốt cuộc cũng nói đến trọng điểm. Tóm lại, cô bé rất muốn có được thứ tình cảm ấm áp gia đình, sự quan tâm của người thân giống như khi còn nhỏ, nhưng con bé lại sợ bị bỏ rơi thêm lần nữa. Cậu của Uông Bội Nhu lấy ống tay áo lau nước mắt. Nhưng bà vợ của tôi lại không muốn buông tha cho con bé. Hơn nữa con bé lại quá tự ti, quá so đo và để ý bản thân mình không xứng với cậu, cho nên con bé mới phải chạy trốn. Giây phút này, Trên Du Quảng chỉ muốn lập tức bay ra nước ngoài để tìm người. Cô ấy không thể chạy trốn tiếp nữa đâu. Cậu của Uông Bội Nhu tha thiết giao phó. Từ trong thư của cô bé, có một dòng tôi nhìn ra được, cô bé đối với Triển tiên sinh là ý nặng tình sâu. Đối với anh ý nặng tình sâu, còn dám bỏ trốn, bộ tình bạc nghĩa với anh như vậy sao? Anh tin mới là lạ. Cho nên, cậu của Uông Bội Nhu dùng ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Triển Dục Quảng. Thưa, tổng giám đốc của chúng tôi sẽ lập tức đi New Zealand ngay. Lạc Tiêu Dao vội vàng thay Trần Dục Quảng trả lời, đưa vé máy bay mà anh đã chuẩn bị trước đó cho Trần Dục Quảng. Đây là chuyến bay 2 giờ chiều nay sẽ cất cánh, mong tổng giám đốc đi thong thả. Rất tốt, vừa kịp thời tống Trần Dục Quảng đi để cho tổng giám đốc không có thời gian nổi giận và trị tội của anh. Hơn nữa, Lạc Tiêu Dao rất tin tưởng vào bản thân, coi như Trần Dục Quảng sẽ đối xử tội với anh, nhưng tổng giám đốc phu nhân tương lai sẽ về phe anh. Ngoài ra, anh còn dạy cho Uông Bội Nhu mấy chiêu, chắc chắn cô sẽ có thể kiềm chế được tổng giám đốc. Đi đến New Zealand vẫn chưa quen với cuộc sống tại đây, khiến lòng Uông Bội Nhu cứ lo lắng không yên. Uông Uông, cô sẽ ngủ chung phòng với tôi. Kha Điềm Điềm là người đi tu nghiệp cùng đợt với cô ấy nằm trên giường lớn vui vẻ nói: wow, được đi tập huấn mà còn được nhận lương, thật là tuyệt vời, tôi sẽ tận dụng cơ hội này để đi thăm khắp nơi. Uông Uông, còn cô thì sao? Uông Bội Nhu đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh vật xa lạ ngoài cửa sổ. Thật là đẹp. Nhưng cảnh đẹp ở trước mắt, tại sao lòng của cô lại thấy không vui? Thay vào đó là một cảm giác mất mát. Cô cảm thấy có một hình ảnh quen thuộc luôn xuất hiện trước mắt cô, thậm chí có lúc lại quắc mắt chỉ trích cô. Anh đang trách cô. Nhưng cô cũng không có cách nào khác. Cô chính là tự ti, cảm thấy mình không xứng với anh. Hơn nữa, người nhà của anh đã cảnh cáo cô như vậy, thì cô làm sao có thể mặt dày ở lại bên cạnh anh đây? Mặc dù trước khi lên máy bay, Lạc Tiêu Dao có nói cho cô biết rất nhiều việc, nhưng làm sao có thể? Cô không tin Triển Dục Quảng sẽ đi tìm cô. Nếu như anh ấy làm vậy, mình sẽ đồng ý với yêu cầu của anh ấy. Cô không phát hiện mình không tự chủ đem lời thề nói ra thành lời. Uông Uông, cô lại đang nghĩ đến người yêu của cô à? Kha Điềm Điềm đứng ở phía sau cô, đặt tay lên vai cô. Đừng cứ mãi nghĩ tới cái tên phụ tình đó nữa. Ách, đây là bởi vì lúc cô bay tới New Zealand, thư ký Kha thấy cô không vui nên gặng hỏi cùng ép buộc cô nói ra. Uông Bội Nhu không thể làm gì khác hơn là bịa ra một câu chuyện kể lại chính mình bị người yêu vứt bỏ. Thật không ngờ Kha Điềm Điềm lại tin là thật. Tôi... Nhất thời Uông Bội Nhu lúng túng không biết phải làm như thế nào. Đi, chúng ta đi dạo một chút đi. Kha Điềm Điềm là điển hình của phụ nữ tuổi teen, luôn luôn vui vẻ không biết ưu sầu là gì, luôn hăng hái đối với những chuyện mới mẻ. Khó khăn lắm mới có dịp đi ra nước ngoài một chuyến, sao chúng ta không nhân lúc rảnh rỗi mà vui chơi cho đã đi. Cô kéo Uông Bội Nhu đi. Từ ngày mai trở đi chúng ta sẽ rất bận vì phải theo chương trình tập huấn của công ty. Hiện tại chúng ta phải thừa dịp này tận hưởng thú vui trước mắt mới được. Nhưng giờ cô lại không có tâm tình để vui chơi. Đi thôi. Kha Điềm Điềm kéo Uông Bội Nhu ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net